gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Gầy đến cốt xấu như dài lão nhân phát ngốc nhìn trần nhà. Hắn trên tay đang ở đưa vào đường gluco, bởi vì hắn tuyệt thực. Viện điều dưỡng lại sợ hãi gánh vác trách nhiệm đành phải mạnh mẽ cấp lão nhân truyền dịch bổ sung. Mỗi ngày yêu cầu dinh dưỡng. Vì cái gì? Ta còn chưa có chết. Vội vàng tới rồi nam nhân khóc la cầu chính mình phụ thân ăn cái gì. Ba, ngươi liền ăn đi. Cầu xin ngươi. Ba, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Ta không hy vọng ngươi bởi vì cảm thấy liên lụy ta mà chết. Ta nguyện ý chiếu cố ngươi. Tựa như khi còn nhỏ ngươi chiếu cố ta giống nhau. Cầu ngài, ta còn muốn công tác. Ngươi liền không cần cho ta thêm phiền. Ngươi như vậy, ta căn bản làm không hảo công tác. Chờ ta lại thăng chức. Ta về sau tiền nhiều hơn. Tự nhiên là có thể cưới đến lão bà. Ba, ngươi liền không cần tiếp tục như vậy hảo sao? Ngươi không nghĩ nhìn thấy ta cưới, vợ sao? Cố Tây Châu thấy nam nhân quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu. Kia bộ dáng thật sự là đáng thương. Lão nhân ở nhi tử tiếng khóc chung rốt cuộc bắt đầu há mồm ăn cơm. Nhật tử liền như vậy qua. Một ngày lại một ngày. Có một ngày nam nhân thật sự mang theo một nữ nhân tới bệnh viện. Ba, đây là Văn Hoa. Chúng ta đã đang thương lượng kết hôn sự tình. Hôm nay mang nàng tới gặp ngươi. Lão nhân nghe thấy những lời này. Tầm mắt dừng ở nữ nhân trên người. Hắn khóe mắt nháy mắt che kín nếp nhăn trên mặt khi cười. Tử vong hơi thở lan tràn ở toàn bộ phòng nội. Lão nhân rốt cuộc ở an tường trung chậm rãi nhắm mắt lại. Làm lão nhân trên người giường. Cố Tây Châu có thể cảm giác được rõ ràng lão nhân trong lòng vui sướng. Lão nhân tử vong vài ngày sau. Cố Tây Châu lại lần nữa gặp được lão nhân nhi tử. Gì, này nam nhân lão bà không có cùng nhau tới sao? Nam nhân tiến vào sau liền bắt đầu thu thập đồ vật. Đem lão nhân đồ vật một kiện thu hồi tới đặt ở trong túi. Hắn thu trong chốc lát tựa hồ có điểm mỏi mệt. Dứt khoát ngồi xuống trên giường. Gục xuống đầu, thật dài phun ra một hơi. Một lát sau, Cố Tây Châu phát hiện nam nhân ngồi ở trên giường liền bất động. Vẫn luôn bận duy trì một động tác. Thật lâu lúc sau, viện điều dưỡng hộ sĩ mở cửa tiến vào. Khổng tiên sinh. Viện điều dưỡng muốn đóng cửa. Ngươi có khỏe không? Nữ hộ sĩ hỏi. Nhưng là nam nhân không có trả lời. Kia hộ sĩ cau mày đi vào tới. Thử dùng tay vỗ vỗ nam nhân bả vai. Này một phách. Nam nhân thân thể theo tiếng ngã trên mặt đất. Thân thể hắn đã trở nên lạnh băng. Chết, chết người. Nữ nhân phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Mà Cố Tây Châu lại không kỳ quái. Vừa rồi nam nhân ngồi vào trên giường không bao lâu. Cố Tây Châu liền minh xác phát hiện giường có tư tưởng. Hắn rốt cuộc tìm được môn chủ nhân. Môn cũng không ở trên giường. Mà là ở cái này nam nhân trên người. Cố Tây Châu đã biết nam nhân tử vong nguyên nhân. Mệt nhọc quá độ làm cho chết đột ngột. Tiếp theo cái này giường bệnh nghênh đón vị thứ hai lão nhân. Lão nhân này không có tê liệt. Trong nhà có bốn cái hài tử. Chính là bốn cái hài tử đều không muốn làm lão nhân về đến nhà trụ. Cho nên bốn cái hài tử cùng nhau ra tiền đem lão nhân đưa đến cái này viện điều dưỡng tới. Từ đây lúc sau vị này lão nhân bốn cái hài tử liền rốt cuộc không có tới quá. Ban đêm, lão nhân ngồi ở trên giường phát ngốc. Mỗi ngày lão nhân đều là như thế này. Ngồi xuống chính là một trận thiên. An tĩnh mà một người ngồi. Không nói lời nào, cũng không nói chuyện phiếm. Ngồi ở trên giường cũng không ra khỏi cửa. Thẳng đến lão nhân chết đi. Một vị tiếp theo một vị lão nhân xuất hiện tại đây chương trên giường bệnh. Cố Tây Châu cảm giác mỗi ngày chung quanh đều tử khí chậm chậm mà ni theo thời gian trôi đi. Viện điều dưỡng cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Nơi này người bắt đầu đối những cái đó thân nhân không tới vấn an lão nhân thô bạo lên. Không ở giống như trước giống nhau cẩn thận che chở. Ngược lại thái độ ác liệt. Có đôi khi thậm chí sẽ nói một ít làm người nan kham nói kích thích này đó người bệnh. Thiết, chậm một chút tới làm sao vậy? Ngươi thật đúng là cho rằng nhà ngươi người còn trở về xem ngươi sao? Bọn họ đều xuất ngoại. Một lần thanh toán 10 năm tiền. Về sau cũng sẽ không trở về. Không phải chậm một chút sao? Sẽ chết à? Huyết đều chảy ngược đến máu quản. Ta, các ngươi. Lão nhân nằm ở trên giường thở phì phì mà cùng trước mặt hộ công cãi cọ. Mặt trướng đến đỏ bừng. Như thế nào, thiết, ta còn không vui chiếu cố ngươi đâu. Ngày mai ta liền đi đổi cho người ta chiếu cố. Ai ái chiếu cố ngươi, liền ai tới. Chuyện này thật nhiều, lão nhân thân thể không tiện, cũng chỉ có thể động động miệng. Lấy trước mặt hộ công thật sự là không thể nề hà. Lại đến ban đêm, lão nhân bởi vì thân thể không tốt, vừa mới từ bệnh viện trở về, cho nên mỗi ngày đều còn ở truyền dịch, cùng ban ngày giống nhau truyền dịch. Hộ công không có đúng hạn tới, mắt thấy huyết hướng ra phía ngoài chảy ngược, Cố Tây Châu không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này giường, chuẩn xác mà nói là khăn trải giường động, này trương giường phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Ở ban đêm kia trương khăn trải giường thật giống như một đôi người tay, giúp không thể nhúc nhích lão nhân tắt đi truyền dịch quản chốt mở. Ngày hôm qua đã quên cấp lão đông tây quan truyền dịch quản. Hộ công vội vàng tới rồi, kết quả phát hiện truyền dịch quản đã đóng cửa thật lâu, lão nhân còn đang ngủ. Hộ công xoa xoa đôi mắt, đêm qua hắn đã tới, tính, mặc kệ sao nói tốt xấu cũng là đóng. Mỗi một cái vào ở cái này phòng bệnh người đều sẽ đã chịu giường chiếu cố. Ban đêm quan truyền dịch quản, cái chăn, đệ thủy, xem ra cấp tống nãi nãi nhặt chăn chính là phòng bệnh giường. Cố Tây Châu phát hiện này trương giường thật sự chậm rãi bắt đầu cùng tên kia chết đột ngột ở trên giường người trẻ tuổi thành lập khởi một loại cổ quái liên hệ. Tuy rằng nhìn không thấy nam nhân hồn, nhưng là này trương giường chính là nam nhân. Nam nhân chính là này trương giường. Viện điều dưỡng dù sao cũng là một cái tràn ngập phụ năng lượng địa phương. So với hạnh phúc vui sướng cái thứ nhất lão nhân, càng nhiều người bệnh các có từng người bất hạnh, giường bắt đầu có chính mình cảm xúc. Nó thực, không khoái hoạt, xôn xao, xiềng xích thong thả hoạt động thanh âm. Cố Tây Châu xác định đây là nam nhân trên người xiềng xích đứt gãy. Theo viện điều dưỡng công nhân thái độ càng ngày càng kém, bám vào người tại đây trương giường nam nhân trên người xiềng xích vẫn là chặt đứt. Bệnh viện bắt đầu xuất hiện việc lạ, mỗi ngày đều sẽ người chết. Này trương giường chế tạo khủng hoảng, toàn bộ viện điều dưỡng công nhân toàn bộ tử vong. Không có bất luận kẻ nào dám đến nơi đây đi làm. Người bệnh toàn bộ rời đi, viện điều dưỡng tuyên bố phá sản. Mà này trương giường tắc vĩnh viễn bị lưu tại phòng này. Trước mắt hình ảnh một màn tiếp theo một màn, Cố Tây Châu đột nhiên đầu óc trầm xuống, nháy mắt chỗ trống, bức màn ngoại chói mắt dương quang nháy mắt dừng ở mí mắt thượng, chiếu đến hắn đôi mắt ngoại hồng hồng một mảnh. Hô, ra tới. Cố Tây Châu nghe thấy bên tai có người nhẹ giọng nói chuyện, mở to mắt, liền thấy Tư Dư ôn nhu nhìn hắn, dùng tay mềm nhẹ một chút Cố Tây Châu đầu tóc, hỏi, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Cố Tây Châu cười một chút, bên tai nghe thấy trầm trọng tiếng thở dốc, quay đầu liền thấy Phương Chấp mồ hôi đầy đầu thật giống như vừa mới chạy một cái 1000m giống nhau. Cố ca, ngươi thấy đi, là kia trương giường, môn ở trên giường, Phương Chấp nói. Cố Tây Châu gật đầu, cái kia chết đột ngột Khổng tiên sinh hồn cùng kia trương giường liền ở bên nhau. Phía trước kia trương giường cái gì ý tưởng đều không có, chỉ có thể cảm giác đến người bệnh cảm xúc. Chính là ở cái kia Khổng tiên sinh tử vong lúc sau liền bắt đầu có cảm xúc. Phương Chấp nghĩ nghĩ, nhỏ giọng chề môi reo lên, bất quá ta cảm giác có điểm kỳ quái, phía trước những cái đó quỷ ở bám vào người thời điểm đều có thể thấy chúng nó, nhưng là lần này lại không được, từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể thấy kia trương giường. Cố Tây Châu nghe thấy Phương Chấp nói, hơi nhíu mày, xác thật có một chút không giống nhau a. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Tư Dư phán đoán, nhưng Tư Dư lại cười một chút, không có tham dự đến cái này đề tài giữa, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chương 165 bị đào trống không thân thể vào nhiệm vụ thế giới. Lúc này đây tuy rằng mơ màng hồ đồ liền ra tới, bất quá Cố Tây Châu tâm tình lại không tồi, có thể lần lượt an toàn rời đi nhiệm vụ thế giới sống sót, hắn thật sự cảm thấy thật cao hứng. Qua mấy ngày nhàn nhã nhật tử, qua quốc khánh nghỉ dài hạn, cục cảnh sát cũng cơ hồ không có người. Quốc khánh nghỉ dài hạn lúc sau, Cố Tây Châu trở về lúc sau, liền bắt đầu xuống tay tìm kiếm lần trước nhiệm vụ thế giới ở trong hiện thực khả năng ánh xạ sự kiện. Cuối cùng ở Mã Kỳ bằng hữu hỗ trợ hạ, bọn họ phát hiện Hải Nam bên kia đích xác có như vậy một cái viện điều dưỡng. Ở 4 năm trước lọt vào một vị người bệnh người nhà cử báo. Ngược đại lão nhân, cuối cùng toàn bộ viện điều dưỡng đóng cửa. Hơn nữa phạt tiền, nhìn thoáng qua trong tay tư liệu. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường. Từng cái sự tình đều cùng hiện thực có quan hệ. Chính là hắn vẫn là không rõ Phục Dịch Nhiên nói những lời này đó ý tứ. Nếu hắn là một cây đao, như vậy muốn giết rốt cuộc là ai đâu? Mã Kỳ ngồi ở bên cạnh trong tay cầm một đống cũ tư liệu chậm rãi từ từ mà xem. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn thoáng qua Mã Kỳ nói, ngươi xem mấy thứ này làm gì? Đều là cũ hồ sơ đi. Mã Kỳ gật đầu nói, đều là trước đây không có phá án tử, không có việc gì nhìn xem. Vạn nhất tiến nhiệm vụ thế giới thời điểm gặp gỡ đâu. Này nhưng có điểm khó. Cố Tây Châu lắc đầu. Tuy rằng nhiệm vụ thế giới một bộ phận đích xác cùng trong hiện thực người chết sự kiện có liên hệ. Chính là cả nước mỗi năm hình sự án kiện tử vong nhân số đạt tới 7 vạn người tả hữu. Cái này cũng chưa tính thượng mất tích dân cư. Mà nhiệm vụ thế giới chiều ngang rất dài. Muốn gặp phải cơ bản không có khả năng. Cố Tây Châu buông trong tay tư liệu. Nhìn thoáng qua thời gian. Đang định chậm gì gì về nhà ăn cái cơm trưa. Phương Chấp đột nhiên xông vào hắn văn phòng, gấp giọng nói, Cố ca, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy, ở Lâm Giang bên trong phát hiện tam cổ thi thể nội tất cả đều rót đầy xi măng. Một bên Mã Kỳ nhướng mày nói, xi măng, xem ra là vì trầm thi, đi, Cố Tây Châu chính xác, trực tiếp mang theo Phương Chấp liền chạy, Mã Kỳ không biết vì cái gì cũng theo lại đây, trầm giọng nói, ta cũng đi theo qua đi nhìn xem. Xi măng trầm thi là đám kia buôn ma túy thủ pháp. Ta có kinh nghiệm mà ni. Cố Tây Châu tự nhiên không có cự tuyệt. Huống chi Mã Kỳ vẫn là hắn lãnh đạo. Cố Tây Châu nhún vai. Khai thượng chính mình xe liền đánh xe chạy tới Lâm Giang. Ở trên xe thời điểm, Cố Tây Châu lấy ra di động cấp Tư Dư phát cái tin nhắn. Cơm trưa bày biện ở trên bàn chính đám người Tư Dư nghe thấy di động chấn động thanh âm. Thấy di động thượng Cố Tây Châu chia hắn tin tức, lộ ra một cái khác thường biểu tình. Cố Tây Châu, có việc, không trở lại ăn. Tư Dư nhéo di động, nghĩ nghĩ hồi phục nói, hảo, chớ quên ăn cơm trưa. Cố Tây Châu, hảo, đuổi tới hiện trường. Cố Tây Châu làm hai người trước xuống xe, chính mình đem xe đình hảo sau lúc này mới đi đến bờ sông. Phương Chấp vội vàng chạy tới, hướng Cố Tây Châu thuyết minh tình huống. Thi thể ngâm mình ở trong nước có 7-8 thiên. Mấy ngày nay Ninh Khánh thời tiết nóng bức. Thi thể đại diện tích hư thối. Hướng ca đang ở kiểm tra thi thể. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Đi qua đi. Nửa ngồi xổm xuống thân thể. Hướng Nguyên đang ở xem xét thi thể tình huống. Cố Tây Châu trầm giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Hướng Nguyên trầm mặc một chút. Vạch trần thi thể thượng quần áo. Lộ ra thi thể trên bụng thật lớn miệng vết thương. Nói, xi măng là từ nơi này đảo đi vào, nhưng là ta vừa rồi hơi chút gõ một khối, nhìn một chút, Cố Tây Châu thấy Hướng Nguyên sắc mặt không tốt, truy vấn nói, phát hiện cái gì, Hướng Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút trắng bệch, không có nội tạng, này tam cổ thi thể đều không có nội tạng, Cố Tây Châu nghe thấy những lời này cả người chấn động, không, không có nội tạng, Mã Kỳ nghe thấy Hướng Nguyên nói. Khơi màu một bên mày, dùng ngón tay xoa trên căm hồ gốc giả. Buôn ma túy cũng sẽ không nhàm chán mà đào người nội tạng, không phải buôn ma túy. Là khí quan mua bán. Này đó người chết khí quan bị bỏ đi bán, Cố Tây Châu đột nhiên đứng lên. Chắc chắn nói, Hướng Nguyên gật đầu, ta cũng là như thế nào cho rằng. Vừa rồi ta kiểm tra này tam cổ thi thể phát hiện trừ bỏ bọn họ trên bụng cái này đại động bên ngoài. Bọn họ trên người đều có một đạo giải phẫu sau vết thương. Có thể xác định làm phẫu thuật thời gian hẳn là cũng không lâu. Liền tại đây đoạn thời gian, Mã Kỳ trầm mặc một chút. Đột nhiên nói, năm trước thời điểm ở cách Bách Thị cũng phát sinh quá cùng loại sự tình. Bất quá thi thể là trực tiếp bị ném ở ven đường thượng. Thi thể cũng là không có nội tạng, ta có điểm ấn tượng. Này án tử ta nhớ rõ vẫn luôn không có phá, Hướng Nguyên nghe thấy Mã Kỳ nói. lập tức móc ra điện thoại cấp kích vách thành phố mặt bằng hữu gọi điện thoại điều lấy tư liệu. Ở đường sông chung quanh tìm tòi một lần, sau, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Cảnh sát lúc này mới rời đi hiện trường, đồng thời lưu lại người bảo hộ phát hiện thi thể đường sông chung quanh. Trở lại cục cảnh sát sau, Hướng Nguyên liền thu được cách Bách Thị đưa tới tư liệu. Hướng Nguyên cái này chuyên nghiệp tuyển thủ nghiêm túc đối lập lúc sau. Trầm giọng nói, hẳn là cùng cái phạm tội đội La Money này cũng có thể xác định. Hướng Nguyên gật đầu nói, ngươi xem trên ảnh chụp giải phẫu sau khâu lại tuyến. Mỗi một cái bác sĩ đều có chính mình thủ pháp, khâu lại ra tới miệng vết thương tự nhiên không giống nhau. Chúng ta những người này mới có thể nhận ra tới, Cố Tây Châu thật sâu phun ra một hơi. Mua bán khí quan có chút người là tự nguyện, đương nhiên cũng có không phải tự nguyện, thậm chí có thể là bị quải. Nói thật mua bán khí quan so mua bán nhân khẩu còn muốn kiếm tiền. Một viên thận có thể bán ra 30 vạn, mặc dù huyết tinh khủng bố, nhưng là còn có người nguyện ý bí quá hóa liều. Mà lắm yêu cầu khí quan người bệnh cũng nguyện ý vì thế chi trả đại lượng tiền tài. Hết chương.